Chương 456, Quả dù mì ạ cạ cỏ thăm dò. Gian, Sanoko, các ngươi hai cái làm sao bỏ được trở về? Nhìn thấy Gian cùng Sanoko hai người xuất hiện tại cửa ra vào, năm thứ 2B ban rất nhiều nữ đồng học đều vây lại, nhìn qua vô cùng hưng phấn cùng kích động. Ta cùng Gian biết các ngươi nghĩ tới chúng ta, cho nên lỉ hệ nở đến nhìn xem các ngươi nói, Sanoko cùng Gian đều là cho các nàng một cái hoạt bát mỉm cười. Gian cùng sở nổ cổ hai người các nàng cùng nữ đồng học hàn huyên thời điểm, thân ở lá xanh vây quanh cái kia đóa hoa hồng quả dù mì ạ cả có cũng là chú ý tới đột nhiên xuất hiện Gian cùng sở nổ cổ các nàng. Từ những này nam đồng học trong miệng, quả dù mì ạ cả có biết được Gian cùng sở nổ cổ tạm nghỉ học rời đi sự tình. Ngoài ra, nàng còn từ những này nam đồng học trong miệng biết được học sinh cấp 3 thám tử cựu đỏ Sini Chia Cu NG tại lớp này, chỉ bất quá. Bọn hắn thời gian rất lâu đều không có nhìn thấy thân ảnh của hắn. Nhìn xem Gian cùng sở nổ cổ cùng những cái kia nữ đồng học hoan thanh tiếu ngữ nói chuyện phiếm, quả dù mì ạ cả có trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Quả dù mì ạ cả có ngồi tại chỗ ngồi của mình, nhìn xem lão sư trên bục giảng thao thao bất tuyệt giảng bài, đem mình sách giáo khoa đứng ở trên bàn, cản trở mặt mình đằng sau. Quả dù mì ạ cả có lặng lẽ đối với Gian thi triển một cái pháp thuật nho nhỏ, nhưng mà khiến cho nàng cảm thấy rất kỳ quái chính là, mình pháp thuật vờ ơ y ma mất hiệu lực. Quả dù mỉ ạ cả có không phục tại Gian trên thân liên tiếp thí nghiệm nhiều lần, đều là không có hiệu quả chút nào. Không cam lòng nàng đem chủ ý lại đánh tới sở nổ cổ trên thân, nhưng mà, như là Gian tình huống đồng dạng, nguyên bản mình phi thường vẫn lấy làm kiêu ngạo ma thuật đỏ. Bây giờ vờ ơ y ma liên tiếp tại hai cái nhìn như phổ thông nữ nhân trên người đã mất đi tác dụng. Lần lượt thí nghiệm thất bại đằng sau, quả dù mì ạ cả có rốt cục từ bỏ. Nhìn xem ngồi ở phía trước Gian cùng sờ nổ cổ, miệng bên trong nhỏ giọng nói, các ngươi quả nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, xem ra chỉ cần ta đi theo phía sau của các ngươi, rất nhanh liền có thể nhìn thấy cái kia thần bí mà cường đại nam nhân. Quả dù mì ạ cả có không biết, kỳ thật sớm tại nàng đối với Gian có thử suy nghĩ lúc, Gian đã sớm phát hiện nàng. Năm thứ 2B trong ban, trừ bỏ còn không có trở lại học tạ cậy nạ ổ cổ còn tại biệt thự trang viên, có lực lượng thần bí người cũng chỉ còn lại có Gian, sở nổ cổ cùng ma thuật đỏ truyền nhân quả dù mì ạ cả cò. Nhưng mà, Gian cùng sở nổ cổ hai người vừa tiến vào phòng học, tâm tư cẩn thận Gian liền phát hiện trong phòng học có một cỗ rất cường đại lực lượng tại trái phải nam sinh tư tưởng. Trải qua một phen cẩn thận loại bỏ, Gian rất nhanh liền đem mục tiêu định tại quả dù mì ạ cả cò trên thân. Gian, ta mới vừa cảm giác được có một cỗ lực lượng đang thử thăm dò ta. Sở nổ cổ ngồi tại quả du mì ạ cả cỏ phía trước, nhìn xem trước mặt lão sư, bất động thanh sắc truyền âm nhập mật. Ta cu nở dê cảm thấy, là quả du mì ạ cả cỏ, người ta trước chớ kinh động nàng, nhìn nàng một cái đến cùng muốn làm gì về phần lai lịch của nàng. Ta nghĩ xỉ nỉ chỉ hẳn là có biện pháp biết nghe được sở nổ cổ hỏi thăm. Gian nhanh dặn dò nàng tạm thời trước bất động thanh sắc quan sát. Dù sao nàng cùng sở nổ cổ bất cứ người nào lực lượng đều mạnh hơn tại quả dù mì ạ cả cỏ, hiện tại hai người bọn họ lại ở chung một chỗ, càng thêm không cần sợ hãi quả dù mì ạ cả cỏ. Cứ như vậy, Gian cùng sở nổ cổ hai người dễ dàng như thế lừa gạt được quả dù mì ạ cả cỏ, hoàn thành hai người các nàng kế hoạch. Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, vì có thể đuổi theo Gian cùng sở nổ cổ. Quả dù mì ạ cả có căn bản không rảnh phản ứng sau khi tan học vây quanh ở trước chân đám kia con ruồi. Quả dù mì ạ cả có mặc dù là rất lợi hại, nhưng là, Gian cùng sở nổ cô muốn vứt bỏ nàng theo dõi, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Lại càng không cần phải nói, biệt thự trang viên bên ngoài có xì nỉ chỉa bố trí ba đạo trận pháp, một đạo sát trận, một đạo huyễn trận cùng một đạo phòng ngự trận pháp. Không có Gian cùng sở nổ cô dẫn đầu. Quả dù mì ạ cả có căn bản cũng không có biện pháp đuổi theo Gian cùng sở nổ cổ bước chân. Cũng không lâu lắm, quả dù mì ạ cả có liền mất dấu mục tiêu. Nhìn trước mắt rộn rộn ràng ràng đám người, quả dù mì ạ cả có sắc mặt khó coi nói ra, quả nhiên, có thể nhẹ nhõm vứt bỏ ta theo dõi, xem ra các nàng là phát hiện ta, huống hồ, thực lực của các nàng muốn hơn xa tại ta, tùy tiện cùng đi theo, thua thiệt tất nhiên sẽ là ta, ta nhìn hay là đi về trước đi trạng vào tối. Xin ý chịu cùng các vị mỹ nữ các lao bà ngồi trong phòng khách hoan thanh tiếu ngự trò chuyện hôm nay chuyện lý thú. Nghĩ đến hôm nay phát hiện, Gian cùng sở nổ cổ đem quả dù mì ạ cả có theo dõi các nàng sự tình nói ra. Quả dù mì ạ cả có, nàng thật đúng là chưa từ bỏ ý định, vậy mà đều theo tới tể tản trung học cao cấp tới nghe gian cùng sợ nổ cổ giảng thuật, xin ý trịa trên mặt lộ ra hí ngược dáng tươi cười. Nhìn xem trong phòng khách mỹ nữ các lao bà ánh mắt nghi ngờ nhìn mình chằm chằm, xin ý trịa chậm rãi đem quả dù mì ạ cả có lai lịch cùng vu thuật từ đầu đến cuối gian nở dê cho các nàng nghe. Xin ý trịa cùng các vị mỹ nữ hoan thanh tiếu ngự thời điểm. Quả dù mì ạ cả cò tại mình trong căn phòng mở tối một lần nữa tiến hành xem bói, bất quá lần này xem bói đối tượng lại là mình. Trải qua thời gian rất lâu xem bói đằng sau, quả dù mì ạ cả cò từ hắc cá ma vương nơi đó đạt được liên quan tới chính mình tiên đoán. Đêm trăng rằm, thần chi tử sẽ ở thông thiên chi lộ bên trên, vì hắn ái phi lên ngôi, trung đăng cơ vui. Nga y 14 than ở G2, Y Valentine S.A. Đây là rất nhiều nữ hài tử đều rất ưa thích một cái ngày lễ. Hôm nay cả ngày, xin ý chia chỗ đó đều không có đi. Tại biệt thự của mình trong trang viên hảo hảo mà trang sức một phen, cho các vị mỹ nữ các lao bà tạo nên hoàn mỹ ngày lễ không khí. Vì để cho các nàng vui vẻ khoái hoạt, xin ý chia cực điểm có khả năng đùa các nàng cười. Đương nhiên, trọng yếu như vậy ngày lễ, xin ý chia cũng không thiếu được cho mỗi một vị lao bà đưa tặng ngày lễ lễ vật. Nhìn ra, an bài của hôm nay, các vị các mỹ nữ rất hài lòng, các nàng một đám người tại biệt thự trong trang viện đều nhanh chơi điên rồi, giật nảy mình, vô cùng sinh động. Màn đêm đúng hạn mà tới, xin ý chia ôm các vị mỹ nữ chăn lớn cùng ngủ, các đến xin ý chia đem vị cuối cùng mỹ nữ lao bà cho ăn no đằng sau, sắc mặt nghiêm túc nhìn ngoài cửa sổ trăng tròn. Đó là một vòng phi thường sáng tỏ trăng tròn, vốn nên âm thanh phi thường ánh trăng trong sáng. Đột nhiên trở nên vô cùng huyết hồng. Xa xa nhìn lại, tựa như là một vũng đại dương màu đỏ ngỏm. Cảm nhận được tối hôm nay không quá bình thường, xin ý chia nhẹ nhàng từ ngọc. Thể đang nằm giường nằm phía trên bò lên đi ra. Sau khi mặc quần áo tử tế, xin ý chia chậm rãi đi ra phía ngoài. Cảm nhận được cái kêu huyết sắc khí tức nơi phát ra, xin ý chia trực tiếp ngự không phi hành, hướng phía thông thiên tháp bay đi. Cũng không lâu lắm, thông thiên tháp phía trên. Nhất tới gần huyết sắc trăng tròn bầu trời, chung quanh tràn đầy huyết sắc khí tức. Tại chung quanh của nó, một đoàn đen nghịt đồ vật ngăn tại xin ý chia trước mặt, cẩn thận phân biệt phía dưới, thình lình phát hiện cái kia lại là từng cái đen kịt quả đen tạo thành. Những cái kia do quả đen tạo thành trên bình đài bày biện một cái vương tọa, giờ phút này, một vị khuôn mặt sáng đẹp nữ hài nhi liền xuất hiện tại vương tọa phía trên. Mái tóc dài màu đo rực áo choàng, trên đầu nàng mang theo một cái kim xà đồ đằng vương miện. Một trương trắng nón mặt trái dưa tràn đầy thần sắc mong đợi nhìn xem hắn, cặp kia con mắt màu đỏ nhìn xem là như thế yêu. Mị. Một thân màu tím áo choàng đón gió tung bay, cùng áo choàng làm nổi bật màu tím che đậy. Che đậy đem cái kia hai tòa tròn trịa ngạo nhân sơn phong bao vây lấy. Ở giữa là trắng nón bằng phẳng bụng dưới, không có một tia che lấp. Hạ thân của nàng mặc chính là một kiện váy ngắn, màu đen kia. Vớ bao khỏa đôi chân dài cứ như vậy hiện ra tại xin ý chia trước mắt. Mỹ nữ ngồi nghiêng ở vương tọa bên trên, bởi vì cả củ rủ quan hệ, xin ý chia có thể mơ hồ nhìn thấy cái kia như có như không không cốc gu lan. Như thế tràn ngập ngạc nhiên từng màn xuất hiện tại xin ý chia trước mắt, đã sớm để hắn nhìn miệng khô lưới. Khô. Đối mặt với trước mắt quả rủ mì ạ cả cỏ, xin ý chia lăng không dậm chân đi đến trước mặt của nàng. Nhìn xem xin ý chia từng bước một tiếp cận, đầy trời quả đen tựa hồ là bởi vì e ngại xin ý chia, mà không dám tự do lên tiếng gào thét. Ngươi chính là cựu đỏ xin ý chia quả dù mì ạ cả có tuy là hỏi như vậy, trong lòng đã sớm nhận định. Trước mắt nam nhân này cùng mình trước đó xem bói đi ra cơ hồ là giống nhau như lúc, ngoại trừ tấm kia không có ngũ quan gương mặt. Ngay tại quả dù mì ạ cả có suy tư thời điểm, xin ý chia đã đi tới nàng trước mặt. Thuận thế ôm nàng eo thon, nhẹ giọng ở bên thai của nàng nói ra, ngươi không phải đã có đáp án á trong ngực ôm quả dù mì ạ cả có eo thon, xin ý chịu cảm giác được hỗn độn tâm kinh vận chuyển đột nhiên nhanh gấp bội. Giờ phút này, trong đầu tựa hồ có một thanh âm ở bên thai khẽ nói, để hắn mau đem quả dù mì ạ cả có ăn. Xin ý chịu biết đây là hỗn độn tâm kinh sắp tiến đến giai, thực lực mình muốn nâng cao một bước dấu hiệu, thế nhưng là, ngược lại tưởng tượng. Cái này lại vô cùng không hợp lý. Bởi vì lúc trước hỗn độn tâm kinh đã đột phá một lần, thời gian ngay tại hơn 2 tháng trước, thế nhưng là, không nghĩ tới thực lực của mình lại sắp đột phá rồi. Nghĩ tới những thứ này, Shinichi đem ánh mắt nhìn về phía trong ngực quả dù mì ạ cả cò. Có lẽ là bởi vì nàng là ma thuật đỏ truyền nhân duyên cớ, lực lượng trong cơ thể để cho mình đạt được nàng tấm thân xử nữ, có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng trong cơ thể, thực hiện thực lực đột phá. Hỗn độn tâm kinh vận chuyển càng lúc càng nhanh, Shinichi cảm giác được tự thân nhiệt độ kịch liệt lên cao. Cùng lúc đó, từ trong thân thể của hắn chậm rãi tản mát ra một cỗ màu hồng hương khí, đem hắn cùng quả rủ mì ạ cả cỏ cho hoàn toàn bao phủ. Giờ phút này, nhận màu hồng mùi thơm xâm nhập, quả rủ mì ạ cả cỏ khuôn mặt đỏ bừng, cả người dựa vào trong ngực Shinichi QNZ bắt đầu không an phận uốn éo. Cảm thụ được quả rủ mì ạ cả cỏ vậy. Phắt, Shinichi trực tiếp túi người đích thân lên quả rủ mì ạ cả cỏ môi anh đảo, hai tay bắt đầu ở toàn thân của nàng thượng hạ du. Đi. Doanh giờ phút này, quả rủ mì ạ cả cỏ đầu trống rỗng. Thân là ma thuật đỏ truyền nhân, quả dù mì ạ cả cỏ vẫn luôn là ở vào cao cao tại thượng địa vị, đối với nam nhân căn bản không giả lấy sắc thái. Tại trí nhớ của nàng, chưa hề cùng nam sinh từng có quá nhiều tiếp xúc, đừng bảo là như thế thân. Mật động tác, liền ngay cả dắt tay đều không có phát sinh qua. Thông thiên tháp bên trên, xin ỉ chị ôm trong ngực quả dù mì ạ cả cỏ, bắt đầu thân là nam nhân thêm một bước hành động. Quần áo nhẹ hiểu, giai nhân sơ hạnh. Chim hoàng oanh hót vang, máu mai đoá đoá. Một canh giờ thân mật cùng nhau đằng sau, yếu đuối không xương quả dù mì ạ cả cỏ cuối cùng tiếp đi. Quần áo rách tả tơi lộ nàng như là một cái tiểu bạch dương, vô cùng đáng thương co quắp tại xỉ nỉ trịa trong lồng ngực. Đem áo ngoài trên người mình phủ thêm cho nàng về sau, nhìn qua trên đầu cái kia vòng huyết sắc tàn nguyệt, xỉ nỉ trịa bắt đầu vận chuyển thể nội hỗn độn tâm kinh. Giờ phút này, hỗn độn tâm kinh vận chuyển vô cùng nhẹ nhàng. Cảm thụ được thể nội mãnh liệt bành bái lực lượng đằng sau, xin ý chia nhịn không được ngửa mặt lên trời chu lên. Hiện nay, mất đi lực lượng rốt cục khôi phục. Hắn không nghĩ tới quả rủ mì ạ cả có tấm thân xử nữ đã vậy còn quá trọng yếu, để thực lực của hắn trực tiếp lại khôi phục một thành rưỡi. Hiện nay, chỉ cần nửa thành công lực, hắn liền có thể khôi phục lại đại viên mãn thời khắc. Đến cái thời khắc kia, hắn liền có thể đem thể nội tử thần chi nhận cho triệu hoán đi ra. Đồng dạng cũng có thể nhìn thấy mình xa cách đã lâu kiểu. Vợ nhóm cùng chưa từng gặp mặt bọn nhỏ.